Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, phi thường. Bút thú các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Dương huynh đệ, đi, ta mang ngươi đến cứ điểm đi dạo một vòng, nói cho ngươi cứ điểm phù văn đạo cụ như thế nào sử dụng. Chúng ta thật sớm điểm hoàn thành nối nhau. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia thân cao thể tráng, mặt đầy râu gốc dạ đại hán, lập tức lôi kéo Dương Phong tay phải, hướng về ngàn thước cao tháp quan sát bên trong đi tới. Dương huynh đệ, cái này số một cứ điểm đặc biệt nhàm chán của bọn hắn. Chim không thèm ị, không có cái gì tài nguyên không nói, liền tụ linh trận đều cần chính mình bổ sung linh thạch. Thật là làm cho người rất bó tay rồi. Còn tốt, ta trấn giữ một năm này, không có cái gì ma tộc tới quấy rối. Nếu không thì càng xui xẻo. Mặt đầy râu gốc dạ đại hán xung quanh hàm, một bên mang theo Dương Phong hướng tháp quan sát ở trong đi đến. Một bên đầy khuôn mặt hưng phấn lớn tiếng nói ra, vì bản thân có thể rời đi số một cứ điểm mà hưng phấn. Đang khi nói chuyện, xung quanh hàm liền mang theo Dương Phong tiến vào ngàn thước cao tháp quan sát bên trong. Lúc này, tháp quan sát lầu một trong đại sảnh, ba cái cự đại màn hình giả lập, yên tĩnh lơ lửng trong đại sảnh. Ba tên tiên thiên võ giả, yên tĩnh đứng tại ba cái cự đại màn hình giả lập trước đó. Mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm ba cái cự đại màn hình giả lập bên trên động tĩnh. Dương huynh đệ, nhìn thấy ba cái cự đại màn hình giả lập bên trên cái kia 300 cái điểm màu lục sao? Ta cho ngươi biết, cái này 300 cái điểm màu lục, đều là thiên ma thành ấn trang dò xét đạo cụ, có thể phát hiện ma tộc tồn tại. Cái này 300 điểm màu lục mỗi thời mỗi khác, đều muốn có ba người chú ý. Một khi phát giác phi thường, nhất định phải phái người đi phi thường điểm xem xét. Như có ma tộc xâm lấn, thì lập tức hướng thiên ma thành phát ra cảnh báo. Dùng tay chỉ tháp quan sát lầu một giữa đại sảnh ba cái cự đại màn hình giả lập. Xung quanh hàm liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Chu huynh, 300 cái dò xét đạo cụ cần định thời gian kiểm tra sao? Nghe được xung quanh hàm lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ giọng dò hỏi. Nếu như không có phi thường, liền không cần kiểm tra. Có dị thường thời điểm mới cần kiểm tra. Suy cho cùng, 300 cái dò xét đạo cụ phụ cận ma tộc không ít. Thường xuyên tại phụ cận đi lại, rất dễ dàng bị phụ cận ma tộc làm thịt rồi. Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Nghe được Dương Phong lời nói, xung quanh hàm nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Nói xong, xung quanh hàm liền chỉ vào ba cái cự đại màn hình giả lập trước đó ba người hướng về phía Dương. Phong nói ra, Dương huynh đệ, đây là Lục Dương, Lô Tân, Lộ Đức, ba người bọn họ đều là số một cứ điểm người. Về sau có chuyện gì, người có thể phân phó bọn họ đi làm. Sau đó, xung quanh hàm hướng về phía màn hình giả lập trước ba tên đại hán lớn tiếng nói ra. Lục Dương, Lô Tân, Lộ Đức, đây là Dương Phong, cũng là mới tới cứ điểm thủ lĩnh. Về sau ba người các ngươi muốn nghe sắp xếp của hắn. Hiểu chưa? Gặp qua thủ lĩnh, xung quanh hàm vừa mới nói ra. Màn hình giả lập trước đó ba tên đại hán, liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Cùng kêu lên gào lên, nghe được Lục Dương, Lô Tân, Lộ Đức ba người. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tùy ý ứng hòa một câu, liền theo xung quanh hàm rời đi lầu một đại sảnh, hướng về tháp quan sát phía trên đi. Đây là tháp quan sát tầng 2, cũng là tháp quan sát chỗ tu luyện. Hiện tại có 5 tên tiên thiên võ giả ở trong đó tu luyện. Ta mang các ngươi đi gặp một chút bọn họ, tại bên trên tháp quan sát tầng 2. Xung quanh hàm một khuôn mặt ý cười hướng về phía sau lưng Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, xung quanh hàm mang theo Dương Phong tiến vào Mong Tháp tầng 2 trong phòng tu luyện. Năm tên tiên thiên võ giả chính ngồi xếp bằng, yên tĩnh mà tu luyện. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng vang lanh lảnh. Tại xung quanh hàm tay phải đụng chạm tới Mong Tháp tầng 2 tu luyện thất một cái nút trước đó. Vang lên, rõ ràng truyền đến năm tên rơi vào trạng thái tu luyện tiên thiên võ giả trong lỗ tai. Đem từ trạng thái tu luyện ở trong đánh thức, nhìn thấy năm tên tiên thiên võ giả tỉnh, xung quanh hàm không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem Dương Phong giới thiệu cho năm người, cũng đem năm người giới thiệu cho Dương Phong. Đằng sau, xung quanh hàm mang theo Dương Phong rời đi tháp quan sát tầng thứ 2. Trực tiếp đi tới Mong Tháp tầng thứ 9. Tháp quan sát tầng thứ 9 diện tích không lớn, chỉ có hơn 200 mét vuông. Tả hữu đều có một cái cực lớn hạ xuống cửa sổ thủy tinh. Hai cái to lớn dò xét đạo cụ, yên tĩnh bày ra tại hai cái to lớn hạ xuống cửa sổ thủy tinh trước đó. Hai tên tiên thiên võ giả yên tĩnh đứng tại hai cái to lớn dò xét đạo cụ trước đó. Dụng tâm quan sát đến dò xét đạo cụ phản hồi tới tin tức. Dương huynh đệ, đây là Trịnh Đức, Trịnh Hoành, phụ trách Mong Tháp 9 tầng dò xét đạo cụ, giám sát phụ gần nghìn dặm ma tộc động tĩnh. Tiến vào Mong Tháp tầng thứ 9, xung quanh hàm một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói ra. Nói xong, xung quanh hàm liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Trịnh Phác. Trịnh Húc hai có người nói, Trịnh Đức, Trịnh Hoành, đây là Dương Phong, cũng là số một cứ điểm thủ lĩnh. Về sau các ngươi muốn nghe từ Dương Phong phân phó, hiểu chưa? Gặp qua thủ lĩnh, nghe được xung quanh hàm lời nói. Trịnh Đức, Trịnh Hoành hai người nhìn Dương Phong một cái, cùng kêu lên đáp cùng nói. Dương huynh đệ, đây là tháp quan sát tầng cao nhất, là thuộc về ngươi tư nhân không gian. Ngươi có thể ở đây tu luyện, cũng có thể mở trung tâm cái kia dò xét đạo cụ, xem xét cứ điểm chỗ giám sát tất cả khu vực tình huống. Xung quanh hàm một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được xung quanh hàm lời nói, Dương Phong không có lập tức trả lời, mà là cẩn thận quan sát một chút tháp quan sát tầng cao nhất hoàn cảnh. Phát hiện mong đỉnh tháp tầng chừng hơn 100 bình phương. Bốn phía lắp đặt bốn mặt cực lớn hạ xuống cửa sổ thủy tinh. Đứng tại bên cửa sổ có thể nhìn thấy chung quanh đại sơn cảnh sắc mỹ lệ. Đồng thời, tháp quan sát đỉnh chóp bên trái để một chương làm bằng gỗ giường lớn. Phía trên vật phẩm tư nhân đã sớm bị xung quanh hàm thu hồi. Phía bên phải thì để một cái bàn vuông cùng một cái ghế. Có thể để Dương Phong tại nhàn hạ thời điểm, một vừa uống trà, một vừa thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Tháp quan sát tầng cao nhất trung tâm, thì yên tĩnh mà đứng thẳng lấy một cái cao to một trượng. Đường kính 1 mét cây cột tính phủ văn đạo cụ. Có thể xem xét cứ điểm khống chế mấy trăm cái giám sát đạo cụ. Xem xét mấy trăm cái giám sát đạo cụ tình huống. Xem thỏa thích toàn cục. Dương huynh đệ, cứ điểm sự tình ta đã giới thiệu cho ngươi hoàn tất. Nếu như không có cái khác thời điểm, ta liền đi. Nhìn thấy Dương Phong xem xét cẩn thận mong đỉnh tháp tầng hoàn cảnh. Xung quanh hàm khẽ mỉm cười nói, nơi đây đã nối nhau hoàn tất. Ta tiễn Chu huynh đi. Nghe được xung quanh hàm lời nói, Dương Phong thu hồi dò xét hoàn cảnh chung quanh con mắt. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua xung quanh hàm nói ra. Nói ra, Dương Phong liền cùng xung quanh hàm cùng rời đi tháp quan sát tầng cao nhất. Hướng về phía dưới đi, Dương huynh đệ, ta cho ngươi nói một cái tỉnh, nếu như dò xét đạo cụ có cái gì phi thường. Người tốt nhất để những cái kia tiên thiên võ giả đi điều tra. Chính mình ở tại cứ điểm bên trong kiên trì tin tức là được rồi. Dương Phong cùng xung quanh hàm từ tháp quan sát bên trong đi ra. Xung quanh hàm trầm tư chỉ chốc lát, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong nói ra. Tạ ơn Chu huynh nhắc nhở. Bất quá, nếu như dò xét đạo cụ xuất hiện dị thường lời nói, ta sẽ đích thân đi thăm dò nhìn. Suy cho cùng, đây là ta cái này người thủ lĩnh chức trách, giao cho người khác đi làm, có chút không thích hợp. Nghe được xung quanh hàm lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, theo ngươi, ta đi. Nghe được Dương Phong lời nói, xung quanh hàm thở dài một tiếng tức giận, nhẹ nhàng mà lắc đầu, dùng thất vọng ngữ tức giận nói ra. Nói xong, xung quanh hàm không chờ Dương Phong nói chuyện, liền thân hình khẽ động, đằng không mà lên, trực tiếp hướng Thiên Ma Thành phương hướng bay đi. Thiên Ma bí cảnh pháp tắc cùng Dương Phong chỗ khoa kỹ thế giới tương tự, không gian pháp tắc cùng Cự Thạch Thành hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần tiên thiên cảnh tu vi, liền có thể tại Thiên Ma bí cảnh làm bên trong phi hành. Đưa tiễn xung quanh hàm, Dương Phong liền quay trở về tới Mông trong tháp, cùng tháp quan sát bên trong mấy người chào hỏi, liền trực tiếp tại bên trên tháp quan sát tầng cao nhất, thuộc về chính hắn tư nhân không gian ở trong, quay trở về tới Mông đỉnh tháp tầng. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, để vào đến tháp quan sát tầng cao nhất tụ linh trận bên trong, làm tụ linh trận một lần nữa tỏa ra sự sống, phóng xuất ra một cỗ nồng nặc linh tức giận. Làm tốt đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền chậm rãi đi đến phía bên phải, tùy ý ngồi tại một chương dựa vào ghế dựa bên trên, cách hạ xuống cửa sổ thủy tinh, hướng về bên ngoài nhìn lại, xanh tươi tốt sơn lâm chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Cứ điểm công việc không khó, thủ lĩnh càng là không có chuyện gì, chỉ cần tọa trấn tháp quan sát, giám sát chung quanh khu vực ma tộc động tĩnh là được rồi. Đương nhiên, cứ điểm công việc mặc dù không khó, thủ lĩnh cũng không có chuyện gì có thể làm, nhưng mà cứ điểm công việc lại vô cùng nguy hiểm, thủ lĩnh càng là gánh chịu lấy nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Một khi dò xét điểm đạo cụ phát sinh phi thường, thủ lĩnh đều muốn đích thân tra rõ tình huống, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, chết thảm tại Thiên Ma bí cảnh ở trong. Nhìn xem bên ngoài xanh tươi tốt sơn lâm, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển. Cự Thạch Thành thực lực cùng thế lực vượt quá Dương Phong tưởng tượng. Dương Phong nguyên lai tưởng rằng Cự Thạch Thành chỉ là một cái nắm giữ nguyên thần cảnh cường giả tọa trấn, địa bàn quản lý ủng có mấy trăm thôn trấn một cái bình thường thành thị mà thôi. Lại không nghĩ tới Cự Thạch Thành vậy mà độc chiếm một cái tài nguyên phong phú, diện tích mênh mông vô biên Thiên Ma bí cảnh. Từ Thiên Ma Thành chúng được đến tình báo mở ra, Cự Thạch Thành căn bản không muốn mặt ngoài bên trên đơn giản như vậy. Nguyên thần cảnh cường giả rất có thể là Cự Thạch Thành thả ra một cái mê vụ đánh, dùng để mê hoặc địch nhân dùng. Nếu Cự Thạch Thành thực lực cường đại như thế, Dương Phong liền không thể không thay đổi một chút trong lòng kế hoạch, chuẩn bị gia nhập Cự Thạch Thành hệ thống bên trong, mau sớm leo đến Cự Thạch Thành cao tầng vị trí, mượn nhờ Cự Thạch Thành lực lượng, vì chính mình giành thổ địa cùng lợi ích, để cho mình mau sớm cường đại lên, tiếp đó trưởng khống Cự Thạch Thành, đem Cự Thạch Thành trở thành chính mình lãnh địa. Ở trong lòng đơn giản cấu suy nghĩ một chút con đường tương lai, Dương Phong liền ngồi xếp bằng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cao cấp nguyên khí đan, từ trong đổ ra một cái nuốt vào, vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, luyện hóa cao cấp nguyên khí đan ở trong nguyên tức giận, đem chuyển hóa làm thật tức giận, dự trữ tại thể nội hạt nhỏ bên trong, đề cao tự thân thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Rơi vào trong trạng thái tu luyện Dương Phong, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi đi mất. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Thủ lĩnh, số 36 dò xét điểm phi thường. Một đạo thanh âm dồn dập tại tháp quan sát tầng cao nhất vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. để Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. https://www.zoop.com/xt90316/20.726.874 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.